Chương 78, giải quyết con rồi. Cái kia Nhạn Xuân Quân, tiếp theo, sợ rằng sẽ tự mình đến tìm Tuyết tiểu thư. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở nhìn Tuyết nữ lúc này thần sắc không dễ nhìn lắm. Vương quản sự thấp giọng nhắc nhở một câu, liền không người lui ra khỏi phòng. Bất quá hắn lúc này cũng là đã quyết định quyết tâm, chờ một chút phải đi tìm Trương Lương một chuyến. Tự mình đến tìm ta à? Tuyết nữ một mình đứng lặng ở bên trong phòng một lúc lâu. Rốt cuộc sâu kín thở dài một tiếng, mâu sắc kiên định trầm tĩnh. Mà một bên Trương Lương đây, cũng là không biết vừa rồi chính mình cùng Cao Tiệm Ly ở chung, tất cả đều bị đứng ở trong các tuyết nữ thu hết vào mắt, hắn lúc này đang ở chuẩn bị như thế nào đối phó cái này Vương Diệp. Suy nghĩ một chút, Trương Lương cảm thấy cái này sự tình vẫn là giải quyết sạch sẽ gọn gàng một chút tương đối khá, ở bên cạnh một cái cùng Vương Diệp phải tốt nhạc công nơi đó hỏi thăm được Vương Diệp đi chỗ nào sau đó. Trương Lương liền ra khỏi phi tuyết cắp đi. Vương Diệp, ngươi vừa rồi một người đứng ở cửa hông nơi đó làm cái gì? Vài cái nhạc công uống rượu, men say vân vân. Phi tuyết cắp cũng không phải thiên thiên diễn xuất, bình thường thời điểm, bọn họ cũng không có cái gì sự tình làm, tự nhiên là đi ra tìm một chút nhi về vui. Mà Vương Diệp thoạt nhìn ngược lại giống như trong mấy người đầu lĩnh, trên người của hắn mặc nhạc công áo bào, lúc này lại là chút nào hiển hiện không ra hắn văn nhã phong độ. Chỉ là nhìn trước mặt mấy người, nghe được người kia câu hỏi, sắc mặt cứng đờ, chợt khôi phục bình thường, ta chỉ là đứng ở nơi đó nhìn hoa cỏ. Ha ha, gạt người, ngươi ở đây suy nghĩ gì tâm tư, chúng ta chẳng lẽ không biết? Một cái nhạc công liếc Vương Diệp liếc mắt, những nhạc công này cũng là tốt xấu lẫn lộn, tố chất có tốt có xấu. Câu ca giao tốt, vật dĩ loại tụ, những thứ này cùng Vương Diệp ở chung với nhau, tự nhiên là nói tới. Một người khác cười đùa nhìn Vương Diệp liếc mắt. Ồn ào một câu, ngươi ngược lại là nói cho chúng ta một chút ta, đừng chỉ thừa nước đục thả câu, nhiều không lanh lẹ muốn chúng ta vài cái đổ cho ngươi rượu đúng không? Có ý định cái kia lên tiếng trước nhất người nói chuyện vội vã xin khoan dùng, thấy đối phương buông tha mình, lúc này mới cười nhìn trước mặt Vương Diệp liếc mắt, ta biết, ngươi là đối với cái kia Cao Tiệm Ly Cao Nhạc Công có ý tứ chứ hắc cái kia Cao Nhạc Công nàng không phải nam tử sao mặc dù phần lớn người cũng đã nhìn thấu Cao Tiệm Ly giới tính. Nhưng vẫn là có mấy người hậu chi hậu giác, cái kia ồn ào nháo người uống rượu rõ ràng chính là một to thần kinh. Ngươi một cái đầu đất, ngươi có từng thấy một người đàn ông tử trường so với nữ tử còn muốn xinh đẹp sao? Người nhạc công kia uống rượu say, nói cũng cản rỡ đứng lên, dĩ vãng lễ nghi phong độ đều vứt xuống lên chín tầng mây, để vài cái đi ngang qua tiểu khách cũng không nhịn được sinh ra hèn mọn tình. Chứng kiến mặt tiền nhân dáng dấp, Vương Diệp cũng không nhịn được cho mày. Trên người bọn họ mặc nhạc công áo bào, cái này mất mặt khả năng liền quá rõ ràng, mau để cho người bên cạnh đem cái kia hành vi phóng đãng ra hỏa cho đỡ lên. Nhìn thấy Vương Diệp cau mày, người nọ cũng biết động tác của mình quá giới hạn, đàng hoàng ngồi dậy, thế nhưng trên mặt tiểu ý cũng là chỉ tăng không giảm. Bởi vì Vương Diệp rõ ràng không có quát lớn hắn thoại ngữ, bên cạnh mấy người cũng hiểu rõ ra, Vương Diệp thích cái kia lánh băng băng Cao Tiệm Ly đây là vì cái gì muốn ta nói. Cao Tiệm Ly dung mạo mặc dù không thua ở Tuyết tiểu thư, thế nhưng nàng ấy chủng lãnh ngạo tinh thần cũng là khiến người ta chịu không nổi a cái kia biết mình đoán trúng nhạc công cười ha ha một tiếng, chính mình tự rót tự uống, ngươi không hiểu, có người chính là thích cái kia lãnh băng băng. Uống quán ba của ngươi. Vương Diệp cười mắng một câu, người bên cạnh cũng cười, Vương Diệp, ngươi muốn đuổi tới cái kia Cao Tiệm Ly, ta đây nhi có một biện pháp. Ô hát biện pháp gì? Vương Diệp nghiêng thai lắng nghe người kia nói biện pháp, mặt thửng hồng lên, chỉ là ánh mắt của hắn cũng là khẽ động, Trương Lương cái kia con mắt lạnh lùng dường như đang ở trước mặt theo dõi hắn, để hắn nhịn không được dùng mình, nhưng trong lòng thì có chút do dự. Nghĩ đến Trương Lương thoại ngữ, Vương Diệp nhưng trong lòng là có một chút cũng không thoải mái, người này ngôn ngữ thật sự là quá mức lơ lối, nhất là, người này cùng Cao Tiệm Ly cử chỉ thân mật như vậy. Không làm được đã bị hắn giành trước cũng khó nói. Như thế nào đây gạo sống trước gạo nấu thành cơm, đến lúc đó hắc hắc. Người nhạc công kia là nhờ quan hệ đi cửa sau tiến vào, bình thường nửa điểm âm luật tiêu chuẩn không có, cũng biết lấy tiền uống rượu chơi gái, cho nên lúc này cái này chút nào vô đạo đức biện pháp bị hắn nói ra cũng là nửa điểm chướng ngại tâm lý cũng không, thật ra khiến cái này Vương Diệp trong lòng cũng là khẽ động. Thử một Vương Diệp do dự nửa ngày, Trương Lương cái kia tràn đầy cảnh cáo thoại ngữ dần dần biến mất, Cao Tiệm Ly cái kia thở ở cao ngạo khuôn mặt cũng là ngày càng rõ ràng, để bụng của hắn cũng không nhịn được nóng lên, cũng để cho tim của hắn theo lửa nóng đứng lên. Phanh đó là chén rượu tạc liệt thanh âm. Bên cạnh là Vương Diệp vài cái hồ bằng cầu hữu, nguyên buồn đã uống say hân hân bọn họ, này thời thần trí đều là một rõ ràng. Đó là một con thượng hạng chén rượu, thanh đồng chất liệu, phía trên lưu kim hoa vân như trước khắc sâu, thế nhưng lúc này lại là từng mảnh tan vỡ nằm trên mặt đất, còn có một chút mảnh nhỏ xẹt qua Vương Diệp mặt mũi. Có thể thương thế không nặng, thế nhưng cái kia phun ra tiên huyết cũng là thật to tổn thương Vương Diệp bộ mặt. Thái dương đau nhức truyền đến, Vương Diệp nhưng tự kinh ngạc ngồi ở vị trí, thẳng đến chứng kiến bên cạnh nhân phản ứng, hắn mới có theo bản năng giơ tay lên lau mặt một cái. Cái kia đỏ tươi đổ máu cũng là để sắc mặt của hắn chợt đỏ lên, Trương Lương cái kia ống tay háo chỉ có xài bước vào cái này trong quán rượu người, không phải Trương Lương là ai, hắn trên mặt còn treo móc cùng từng lui tới vô dị nụ cười, nhìn qua cũng làm người ta cảm giác như một xuân phong. Chỉ là, ở Vương Diệp trong mắt, cái này nguyên bản diện mạo tuấn giật Trương Lương, lúc này lại là đáng sợ hơn bất cứ thứ gì, chính là người này, cư nhiên mặt không đổi sắc dùng chén rượu hung hăng đập bể trán của mình. Bây giờ còn có thể sắc mặt không thay đổi ngắm cùng với chính mình, phần chấn định này để Vương Diệp trong lòng mơ hồ phát lạnh. Nhìn Trương Lương từng bước một hướng cùng với chính mình đi tới, Vương Diệp nhịn không được sinh ra một phần e ngại, thế nhưng nét mặt nhưng vẫn là lộ ra vài phần ngoan sắc, ngươi nghĩ làm cái gì thanh âm có chút trở dạ, cũng là đã ngoài mạnh trong yếu. Vương Diệp không biết Trương Lương bước tiếp theo biết làm cái gì, mà lúc này chính hắn, cũng là cảm giác được một tia không thích hợp. Cái này tiểu quán tuy là hẻo lánh, nhưng vẫn là có không ít người, làm sao ở mảnh này khác trong lúc đó, trở nên an tĩnh như thế. Chẳng lẽ nói, đây đều là trước mặt cái này Trương Lương dở cho quỷ. Vương Diệp ngẩng đầu nhìn trước mặt Trương Lương, cái tuổi này so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên, lúc này lại là trong mơ hồ để Vương Diệp nếm được một loại bị áp chế cảm giác. Nhìn Trương Lương trên mặt lanh ý, Vương Diệp nghĩ tới chính mình mới vừa ý niệm trong đầu. Sắc mặt phát lạnh, thái dương không ngừng máu tươi rỉ ra để cái này vóc người vốn là gầy yếu nhạc công có chút say xe.